Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 727, có tiền vệ sĩ. Trương Dương lấy ra nước của mình quả nói: "Ta là Vương lão gia tử bằng hữu, tới xem một chút Vương lão gia tử." "Không cần, Vương lão gia tử hiện tại không thiếu những này ăn." Vệ sĩ một mặt khinh thường nói, căn bản cũng không nhìn đối phương trong tay hoa quả. Trương Dương nghe nói như thế, cười cười xấu hổ, không nghĩ tới cái này vệ sĩ thế nhưng cho chính mình nói một câu nói như vậy, để cho chính mình căn bản không biết như thế nào đáp lời. Hơn nữa hai bảo tiêu này, Trương Dương cũng chưa từng gặp qua, căn bản không biết nên như thế nào bắt chuyện. Hắn cười cười xấu hổ, theo trong túi lấy ra một hộp thuốc xịt nói, hai vị, có thể hay không giúp ta đi thông báo một tiếng. Vệ sĩ theo kính râm trong quan sát một chút Trương Dương thuốc lá trong tay. Hừ một tiếng, lấy ra thuốc lá của mình nói, tiểu lão đệ, nếm thử cái này. Đối phương lấy ra một điếu thuốc, mà Trương Dương căn bản cũng không có gặp qua. Hơn nữa nhìn cái kia bảo đóng gói, một chút không giống như là trong nước thuốc lá. Trương Dương đột nhiên cảm giác chính mình bị một cái canh cổng vệ sĩ cho khinh bỉ. Một cái vệ sĩ hút thuốc lá, chính mình cũng không biết, căn bản không biết là nhãn hiệu gì. Vương lão gia tử cũng không có khả năng cao điệu như vậy a. Mấu chốt là hai bảo tiêu này, thái độ đối với chính mình cũng coi như có thể. Chính mình cũng không tiện trực tiếp xông vào đi vào. Cái kia, hai vị có thể hay không giúp ta đi vào thông báo một tiếng. Liền nói Trương Dương đến rồi. Hắn tiếp nhận đối phương thuốc lá, cười nói, ngạch, ngươi là Trương Dương. Trong đó có một cái vệ sĩ nghe nói như thế, trên dưới đánh giá đối phương một phen. Trương Dương vội vàng nhẹ gật đầu, nhìn cách Vương lão gia tử đặc biệt bàn giao hai người. Ta đi vào hỏi một chút, ngươi ở bên ngoài chờ khoảng hội. Một cái vệ sĩ vội vàng đi vào, một người hô vệ khác thì là ở cửa chờ. Các ngươi là mới tới sao? Trương Dương nhìn đối phương liền thừa một cái thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí bắt chuyện nói. Không phải, chúng ta là theo chân lão bản đến. Trương Dương nghe xong lão bản, lập tức nghĩ đến Tô lão nhi tử. Tô hồi thủ, cái này có thể đem công ty lái khắp nơi đều là một người. Nói thành là nhà giàu nhất hẳn là cũng không quá phận đi. Nếu như là Tô hồi thủ lời nói, như vậy sự tình nhìn cũng không phải là như vậy đột ngột. Vệ sĩ chướng mắt thuốc lá của mình, cũng nói còn nghe được. Vương lão gia tử biệt thự trong, Tô lão đang cùng một người trung niên bực bội. Ba, nếu như ngươi muốn biệt thự, ta trở về cũng cho ngươi đóng một tòa. Ngươi cũng theo ba tàng ra tới, liền nhanh lên cùng ta trở về đi. Nam tử giữ lại tóc ngắn, râu cạo đến sạch sẽ, mang theo một cái kính đen, mặc vừa vặn, còn bên cạnh Lý lão cùng Vương lão cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình cái này biệt thự thế nhưng là hao tốn chính mình tâm huyết cả đời. Mà Tô lão nhi tử thế nhưng nói thẳng trở về liền đóng một cái. Lý lão càng là chẹp chẹp miệng, không biết nên nói cái gì. Hắn vẫn luôn lấy chính mình con trai làm kiêu ngạo, dù sao hiện tại thế nhưng là quân đội tổng tư lệnh. Thế nhưng là này vừa nhìn chính là người so với người. Tức chết người đi được, liền cái này nam, thế nhưng nói thẳng sau này trở về trực tiếp đóng một cái khác thử. Đây chính là nhân gia nhi tử đi, ta chính là thích nơi này, ta liền sẽ không đi. Tô lão cùng cái lão tiểu hài đồng dạng, chết sống chính là sẽ không đi. Tô hồi thủ nghe nói như thế, nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Vương lão gia tử. Vương lão gia tử hừ một tiếng nói, không bán. Tô hồi thủ bất đắc dĩ lắc đầu. Này ba cái lão đầu thật là một lòng, cùng chính mình đối nghịch. Đoán chừng nhất thời bán hội, sự tình sẽ không đơn giản như vậy giải quyết. Đúng lúc này, vệ sĩ vội vã chạy vào. đi đến Tô Hồi Thủ bên tai, nhẹ nói mấy câu. Nhìn thấy cái này vệ sĩ, Vương lão gia tử trong lòng mới không thoải mái đâu. Hắn vốn dĩ cũng là có vệ sĩ, kết quả Tô Hồi Thủ trực tiếp cho đối phương một ít tiền, cho chính mình vệ sĩ nghỉ, nói chính mình khi nào thì đi, đối phương liền lúc nào có thể trở về. Loại này khiển đi người khác vệ sĩ sự tình, hắn vẫn là lần đầu thấy. Nếu không phải hắn cùng Lý lão quan hệ tốt, hơn nữa Tô lão lại là Lý lão bằng hữu, hắn đã sớm tìm người đem này hậu bối cho đuổi ra Lưu Ly thành phố. Vệ sĩ sau khi nói xong, Tô Hồi Thủ đứng dậy, vội vã đi ra ngoài. Nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hắn hơi sững sờ, cũng không có phát hiện người này có chỗ gì hơn người. Bất quá tại trong Thương Hải dốc sức làm thời gian dài như vậy, tự nhiên biết không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trương tiên sinh, Tô Hồi Thủ nhìn thấy Trương Dương thời điểm, thăm dò tính hỏi, ngươi tốt. Trương Dương cười khan một tiếng, không nghĩ tới đối phương như vậy có lễ phép. Trương tiên sinh, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Ngươi không biết ta kia lão cha, chính là tại nhân gia trong nhà ở, chết sống không đi theo ta trở về. Tô Hồi Thủ tiến lên kéo lại Trương Dương tay, thuận tay đem trong tay đối phương quả táo cầm xuống tới, bỏ vào hộ vệ của mình trong tay. Trương Dương nhìn thấy như vậy, xấu hổ khóe miệng giật một cái, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đây là ghét bỏ chính mình mang đến đồ vật quá kém cỏi sao? Chính mình cũng coi là cá nhân rất có tiền, kết quả mới phát hiện, thiên ngoại hữu thiên, nhân gia vệ sĩ hút thuốc lá, chính mình cũng không biết, đoán chừng muốn so chính mình trên người mang đắt hơn. Cửa ra vào vệ sĩ, hai người hút thuốc đàm luận, vừa rồi cái kia chính là lão bản nói Trương Dương, xem lão bản dáng vẻ, hẳn là, nguyên lai nghèo như vậy a. Hai người rõ ràng nói lời nói, căn bản không có chú ý đè thấp chính mình tiếng nói. Đàm luận người trong dung đều đi vào Trương Dương trong lỗ tai. Nghe nói như thế, Trương Dương cười khổ không được, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì phản bác ngữ. Cũng may là tại biệt thự trong, không khí cũng tương đối tốt. Trương Dương hít một hơi thật sâu, cảm giác cả người tâm tình cũng trở nên tốt. Vương lão gia tử biệt thự, mỗi một lần đi vào đều sẽ khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Chờ Trương Dương đi vào về sau, phát hiện ba cái lão nhân vậy mà đều trong sân uống trà đánh cờ. Trương Dương nhìn thấy ba người thời điểm mỉm cười, Tô lão nhìn thấy Trương Dương về sau rõ ràng sắc mặt không phải rất tốt, thực hiển nhiên đã biết mình là cho lừa gạt đến. Trương Dương nhìn Tô lão sắc mặt, cười khan hai tiếng, ngươi cũng không thể chỉ là nhìn ta, ngạch đem ngươi lừa gạt đến, con của ngươi cũng là có phần. Lý lão nhìn thấy Trương Dương, rất thân thiết đi tới, đẩy đẩy ồn ào lại đem Tô Hồi Thủ cho đẩy ra. Tô Hồi Thủ thấy cảnh này cười cười xấu hổ. Lý lão vỗ vỗ Trương Dương sống lưng nói, tiểu hỏa tử, ta xem ngươi thân thể cũng khỏe mạnh rất nhiều, làn da cũng đen. Vương lão gia tử bổ đao một câu, làm Trương Dương vốn dĩ cười mặt trực tiếp trở nên cùng mướp đắng đồng dạng. Tô lão hừ nghe được hai người kẻ sướng người họa, hừ một tiếng, bất quá Trương Dương nhìn ra, mặc dù đối phương mặt trên giả bộ rất khó coi, nhưng là vẫn rất cao hứng. Lý Tương Quân lôi kéo Trương Dương làm được ghế đá, nghi vấn hỏi, tiểu hỏa tử, ta rất hiếu kỳ, người rốt cuộc là thế nào đem Tô lão nói cho phục đến. Nghe nói như thế, Trương Dương xấu hổ, ngài không phải đem chiều ta trong hố lửa đẩy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.